Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, đấu vòng loại bắt đầu. Ninh Dương tức giận nảy sinh, này đoán thể võ giả ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là muốn hãm hại Định hắn. Hắn trực tiếp nói, đã như vậy, vậy ta muốn liền xông vào, tìm có thể nói chuyện ngươi. Nhìn ngươi chỉ là một đoán thể võ giả có thể làm chủ hay không? Này đoán thể cảnh nam tử thấy Ninh Dương cũng không có bị dọa dẫm, ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối. Vừa lúc đó, một tên trên người mặc thần vẫn học viện viện sĩ quần áo tông sư cảnh cường giả đi tới. Tông sư từ Ninh Dương trên người của hai người quét một hồi, có chút không nhanh hỏi, chuyện gì thế này? Mị lão sư, người này chỉ là nhị đẳng tư chất. Tên này đoán thể nam tử lời còn chưa nói hết, cái này gọi là mị lão sư võ giả liền quay về Ninh Dương hừ lạnh một tiếng. Nơi này là ngũ tinh đại học, không có cực phẩm tư chất. Nếu như còn dám tiếp tục ở đây bên trong hồ đồ, thì đừng trách ta không khách khí. Cái kia hừ lạnh một tiếng mang theo một luồng áp lực vô hình, kinh sợ đến Ninh Dương lùi lại mấy bước, cả người một trận không thoải mái. Ninh Dương giận dữ, hắn không có tiếp tục giải thích, hắn xoay người rời đi. Tông sư võ giả liền nói cũng không nghe xong, liền tức giận tới. Hơn nữa thần vẫn học viện dùng người như thế đến chọn báo danh học sinh, có thể thấy được thần vẫn học viện thực sự không ra sao. Một tấm thần vẫn tạp đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Mối thù này không vội mà báo, chờ có cơ hội, hắn nhất định phải để cái này nuốt hắn thần vẫn tạp đoán thể võ giả nếm thử chuột rút trước cốt mùi. Vì, lúc này coi như là có người xin hắn Ninh Dương gia nhập thần vẫn học viện, hắn cũng không có hứng thú. Thần vẫn học viện cũng bất quá chỉ là ngũ tinh đại học mà thôi, còn không đáng giá để hắn vừa ý. Cho tới đáp ứng Ngụy Đào chuyện tình, hắn có thể muộn giờ trở lại tìm kiếm Đằng Man Man. Cái kia đoán thể cảnh người đàn ông trung niên thấy Ninh Dương dĩ nhiên không giải thích chạm đích cứu đi, trong lòng càng là mừng như điên. Hắn cũng định được rồi, nếu như Ninh Dương thật sự đem thần vẫn tạp nói ra, hắn liền nói Ninh Dương lấy được một tấm thần vẫn tạp. Hắn chính đang hướng về Ninh Dương giải thích thần vẫn tạp cụ thể công dụng. Thần vẫn tạp ở thần vẫn học viện tác dụng có thể xa xa không phải một gia nhập học viện tiêu chuẩn. Cái này đơn giản, nắm giữ này thẻ người, không chỉ có thể trở thành thần vẫn học viện đỉnh cấp đạo sư đệ tử cuối cùng, hơn nữa còn có thể được một cái tam cấp vũ khí cùng người người đều ước ao địa giai đỉnh cấp công pháp. Chớ nhìn hắn ở thần vẫn học viện bên ngoài chọn lựa học sinh, hắn cũng chỉ là thần vẫn học viện chung một tên học sinh phổ thông thôi. Một khi được thần vẫn tạp, địa vị của hắn lập tức liền có thể bay thăng, còn có thể hưởng thụ các loại đãi ngộ. Cho tới lấy ra thần vẫn tạp Ninh Dương, hắn đã nghĩ được rồi, chỉ cần tìm được cơ hội liền tiêu diệt Ninh Dương. Ninh Dương trở lại khách sạn sau, cho hai nữ giảng thuật một hồi hôm nay hiểu biết, đồng thời cũng nhận được Liêu Trác thông báo, mấy ngày sau gọi hắn cùng Liêu Tiểu Chiêu cùng đại biểu Vân Hải Đại học tham gia đấu vòng loại. Ở Liêu Tiểu Chiêu hai nữ làm bạn chung, mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh, mấy ngày nay Ninh Dương không có đi tìm Đằng Man Man. Hắn biết lấy Đằng Man Man loại thân phận này người, hắn căn bản là không cách nào nhìn thấy. Ngày này đã là trận thứ 6 đấu vòng loại thi viết thời gian. Ninh Dương mang theo Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu rất sớm liền chạy tới Hiếu Dương Đại Quảng Trường, vì để tránh cho Tô Tử Hinh bị Vương Gia Nhân nhận ra, Ninh Dương còn cố ý làm cho nàng đeo một mỏ vịt mũ cùng khẩu trang. Trừ phi có tinh thần lực đặc biệt mạnh mẽ người dụng thần thức quét, bằng không không thể có người có thể nhận ra bây giờ Tô Tử Hinh. Đại trên quảng trường rất nhanh sẽ chật ních đến từ 4 phương 8 hướng võ giả. bởi vì hôm nay là cuối cùng một hồi đấu vòng loại. Đấu vòng loại sau khi kết thúc, tiến vào đấu bán kết 500 người danh sách cũng đem đồng thời đi ra. Vì lẽ đó Hiếu Dương Đại Quảng Trường hôm nay người đặc biệt nhiều. Đều muốn biết rốt cuộc là những người kia tiến vào đấu bán kết. Đấu vòng loại phòng thi chính là lớn quảng trường một bên một lộ thiên đập lớn. Cùng Tô Tử Hinh hẹn cẩn thận sau khi Ninh Dương mang theo Liêu Tiểu Chiêu theo đông đảo người dự thi tiến vào phòng thi đập lớn. Đập lớn trung chỉnh tề để thi bàn, rộng rãi cực kỳ, 5.000 người ngồi ở chỗ này không có chút nào có vẻ chen chúc. Ninh Dương dựa theo thí sinh số tìm được rồi chỗ ngồi. Hắn còn nhìn thấy Liêu Tiểu Chiêu ngay ở hắn cách đó không xa. Cái này đập lớn, vừa tiến đến thời điểm hắn liền từng thử dụng thần thức quét một hồi. Kết quả phát hiện mình thần thức liền nửa điểm đều thả không ra. Xem ra thì mới đã sớm nghĩ được có tinh thần lực mạnh mẽ người gian lận. Quay cóp khả năng, trừ hắn ra ngồi ghế tựa ở ngoài. Trước mặt chỉ có một tấm khoa kỹ bàn. Cái bàn này tựa hồ chính là một vài theo bản. Trên bàn chỉ có một nhánh bút điện tử. Ngoài ra, lại không vật gì khác. Sau một tiếng, một tên trên người mặc võ đạo dùng người đàn ông trung niên đi vào. Hắn đầu tiên là nhìn một chút đập lớn trung tham gia thi người. Lúc này mới đi tới phía trước nhất một mới trên đài nói chuyện. Hôm nay là Hiếu Dương thành đấu vòng loại thi viết cuối cùng một hồi. Hôm nay thi đấu kết thúc, sẽ sản sinh đấu vòng loại tổng bảng 500 người đứng đầu. Này 500 người đều sẽ bị ngũ tinh đại học tuyển chọn. Một ít người may mắn còn có thể tham gia một năm sau ngũ tinh đại học trong lúc đó thi. Đấu, như vậy ta ở đây cầu chúc đại gia tại đây trận đấu vòng loại chung. Có thể thi ra thành tích tốt nhất. Trung niên nam tử này nói chuyện đồng thời. Tản ra một loại khí thế. Khiến người ta cảm thấy một loại mạnh mẽ và kính nể. Hay là đây chính là ngũ tinh đại học lão sư? Vừa nghĩ tới tiến vào ngũ tinh đại học, sẽ có loại này lão sư dạy mình tu luyện, hết thảy dự thi lòng người chung một hồi liền lửa nóng lên. Tất cả đều làm nóng người, hy vọng đã biết lần có thể thi ra thành tích tốt nhất. Người đàn ông trung niên nói xong, dừng lại một hồi, chờ tất cả mọi người rõ ràng lần thứ 6 đấu vòng loại là trọng yếu cỡ nào sau. Hắn mới tiếp tục nói. Hôm nay thi viết thời gian là 6 tiếng, trong đó đọc đề thời gian là 5 tiếng, đáp đề thời gian là 1 canh giờ. Ninh Dương nghe được một thi viết liền cần 6 tiếng. Trong lòng sững sờ, kiếp trước cao khảo dài nhất cũng mới 3 tiếng đi. Thứ này lại có thể là 6 tiếng. Hơn nữa đọc đề muốn 5 tiếng, làm bài 1 giờ. Ninh Dương trong lòng chỉ có đầu óc mơ hồ. Tuy rằng chúng ta cuộc thi lần này đề mục cùng phía trước ngũ trường bất đồng. Thế nhưng ta khẳng định khó dễ trình độ là giống nhau. Phía trước ngũ trường chúng ta phân biệt thi võ đạo, khoa kỹ, đoán tạo, dược vật, tinh thần lực kiến thức căn bản. Ngày hôm nay chúng ta muốn thi chính là mọi người đều biết kết giới tri thức. Đương nhiên, cũng là thi kiến thức căn bản. Người đàn ông trung niên vừa nói xong. Phía dưới là hơn ra rất nhiều nghị luận, chính là Ninh Dương cũng thoáng nhíu mày. Hắn đến không phải sợ thi, mà là đang muốn những kia học được kết giới tri thức người chẳng phải là chiếm món hời lớn. Chẳng trách phía trước mấy trận điểm cách biệt lớn như vậy. Thi cao phân nhất định là vừa vặn học được. Người đàn ông trung niên thấy phía dưới tiếng huyên náo lên. Giơ tay đè ép. Chờ mọi người xem xong để sau liền biết, cho dù có những người này học được một ít kết giới tri thức, cùng các người cũng là đứng một đường xuất phát trên. Đương nhiên, không bài trừ có một số người hệ thống đã học, thậm chí chúng ta sắp muốn xuất ra tới đề mục bọn họ đều xem qua. Này một số người có thể thi cao phân, cũng là phải, bởi vì bọn họ đầy đủ nỗ lực, hoặc là nói đây là bọn hắn cơ duyên. Mọi người vừa nghĩ, cũng là, người khác hiểu nhiều lắm, cũng là cơ duyên cùng nỗ lực lấy được. ngũ tinh đại học chọn đệ tử không phải là năng lực càng mạnh càng tốt sao? Người đàn ông trung niên thấy đại gia đã rõ ràng, lúc này mới cười nói. Đại gia chú ý mình trước mặt số liệu, dữ liệu bàn, mỗi cái bàn đều là một vài theo màn hình kiêm viết tay bản. Chúng ta cuộc thi lần này đề mục là kết giới tổ hợp. Lần này chúng ta lấy ra kết giới tri thức không phải rất toàn bộ. Liên quan với kết giới nội dung tổng cộng có 998 trang. Này 998 trang nội dung các ngươi cần ở trong vòng 5 tiếng đọc xong tất. 5 người giờ quá khứ. Các ngươi cần nhớ kỹ này 998 trang hết thảy nội dung. Cuộc thi của chúng ta đề mục đều sẽ cùng những kiến thức này có điều tương quan. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,